Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, có thể động thủ ta chưa bao giờ nói chuyện, ngoặc kép, cái gì, không có gì, chỉ là, lần sau đang gọi điện thoại lại đây, không muốn vượt qua 3 phút khiến người ta quy định sẵn vị đúng chỗ trí. Có điều, ngươi cũng không có cơ hội. 10 giây đồng hồ, ta lập tức đến, có chuyện gì, chúng ta gặp mặt nói chuyện, ngoặc kép, đang khi nói chuyện, bầy cờ khóe miệng cong lên cười lạnh, hướng về phía sau Sera còn có Josie là một cái yên tâm thủ thế. Ngay lập tức biến mất ở hai người trong tầm mắt, không được, Sariel, Ngụy, Josie hai con mắt thu nhỏ lại, có chút bối rối an ủi một hồi Sera. Sau đó hướng về bầy đặt điện thoại di động của mình địa phương chạy đi. Bấm, này, mau tới người, nhà ta, chính đang nơi nào đó trong phòng nhìn qua hơn 60 tuổi đến Sariel phu nhân thả tay xuống. Trên điện thoại, liên tục bắt đầu ho khan, chính đang lầu 2 một cái nào đó gian phòng Sariel tiên sinh thu thập gian phòng đồ vật. Đang lúc này, chào buổi tối, Sariel tiên sinh. Baker đột ngột ở khom người thu thập đồ vật Sariel tiên sinh trước mặt hiện thân. Một mặt ý cười nhìn Sariel tiên sinh. Sariel tiên sinh, cần muốn ta giúp ngươi sao? Sariel lão tiên sinh có chút bối rối, nhưng vẫn là rất tốt, ẩn giấu ở. Bối, Baker, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Baker một mặt mỉm cười. Làm sao? Không phải ngươi để ta tới được sao? Nói, Baker tay phải vụt qua. Xoạt xoạt một tiếng, một tấm thẻ bài bay ra. Trong nháy mắt đánh nát Sariel lão tiên sinh muốn hướng về dưới đáy giường tàng đi hộp sắt. Hộp sắt theo tiếng phá nát. Một bộ điện thoại di động, một cái máy thay đổi giọng nói. Baker ngẩng đầu nhìn hướng về Sariel lộ ra vẻ mỉm cười. Một giây sau. Baker tay phải vụt qua, hận thương ra tay, chính đang cò súng kéo một khắc đó. Baker hướng về phía bên phải ầm vung một cái. Giang, Baker xoay người nhìn xuất hiện ở cửa nơi nào còn có một chút chập tối lão hủ dáng dấp Sariel lão. Phu nhân cười ha ha cười. Thực, người căn bản không có bị ta định vị đến địa chỉ. Barbara hiện tại còn đang bận lắm. Nào có thời gian giúp Baker lần theo điện thoại tín hiệu tới. Hơn nữa một lần điện thoại di động tín hiệu càng thêm chính là khó có thể lần theo khóa chặt. Baker làm thực rất đơn giản. Từ ẩn thân một khắc đó, Baker trực tiếp mở ra chiến binh sơn cước hình thức. Thánh thành xã khu không lớn. Baker ỷ vào chính mình đột kích hư không có thể không nhìn loại nhỏ vách tường này một đặc tính. Trực tiếp đem toàn bộ thánh thành xã khu sở hữu 5 đại thiên sứ trưởng dòng họ phòng ốc chạy tới. Chạy lui một cái lần. Sau đó ở giữa thưởng, Sariel vợ chồng sắc mặt hai người biến đổi. Lập tức đối diện một chút. Đi, Baker khóe miệng cong lên. Đi, đi được không? Cận tại chỉ xích, nhân tẫn địch quốc. Câu nói này chưa từng nghe tới sao? Baker hai tay đốn lắc. Chiến binh sơn cước thêm vào yêu cùng hận song thương ở tay. Bay thẳng đến hóa thành phong nhi như thế Sariel vợ chồng đuổi theo. Yêu cùng hận ầm ầm vang vọng, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Quả thực so với tuổi trẻ người còn càng xem chạy cự ly dài vận động viên Sariel vợ chồng dường như. Trình diễn viên đạn thời gian như thế tránh né từng viên một từ phía sau mà đến viên đạn. Lợi hại. Cái kia thử xem cái này. Baker song thương thu hồi. Thợ săn chiến y cùng đại hạ long tước đao trong nháy mắt ở tay. Tốc độ nhắc lại một tầng. Một giây sau, tuyệt kỹ alpha. Baker hóa thành ánh đao. Cùng đại hạ long tước đao hợp hai là một. Trong nháy mắt phá tan rồi không gian. Trực tiếp đánh vào Sariel phu nhân trên người. Vù, chạy, a. Baker từ tuyệt kỹ alpha trạng thái xuất hiện một khắc đó. tay phải Đại Hạ Long tức hóa thành hàn quang, trong nháy mắt hóa thành Trảm Mã Đao, một đao cắt đứt đoạn mất Sariel phu nhân chân phải. Ầm một tiếng, Sariel phu người nhất thời biến thành lăn địa hồ lô. Baker tiến lên, Đại Hạ Long tước đao hạ xuống, trực tiếp đem Sariel phu nhân cho đóng ở lối đi bộ. Phía trước Sariel tiên sinh cũng dừng lại. Đột ngột, Sariel tiên sinh nổi giận gầm lên một tiếng, đại miệng mở ra, tựa hồ có vô số ác linh từ hắn trong miệng chen chúc đi ra, hướng về Baker bên kia đập tới. Baker cười lạnh, phốp, tiếp theo, phu nhân. Baker chân phải nhấc lên, trực tiếp đem một cái vòng tròn cuồn cuộn đồ vật hướng về Sariel tiên sinh bên kia đá vào. Sau đó sẽ một lần tiến vào hư không trạng thái. Tuyệt kỹ Alpha, chém, phốp, đùng, liên tục hai vệt ánh sáng lạnh lẽo né qua. Duỗi ra đến chuẩn bị tiếp theo nàng phu nhân Sariel tiên sinh hai tay theo tiếng gãy vỡ. Phù một tiếng. Baker trực tiếp đẩy đao, mạnh mẽ đem Sariel tiên sinh cho xuyên thủng ở trên vách tường. Mặt nạ bên trong, Baker hai con mắt lành lạnh, cả người bị đóng đến hai chân cách mặt đất. Sariel tiên sinh khóe miệng phun ra tuyết tán tỉnh, dường như một cái để thở cá trạch như thế. Xem, Baker mặt nạ trên mặt biến mất, lộ ra tóc đen Baker thường thường không có gì lạ khuôn mặt. Ta Hiro Mouton nói là làm. Còn có, ngươi những đồng bạn kia, tựa hồ không có dự định ý muốn cứu ngươi đây. Ngươi bị từ bỏ, Baker, mà, ta tên Hiro Mouton. A, ánh chớp thấy, lại một lần nữa bị chọc vào hai đao. Sariel kêu thảm thiết một tiếng, đánh hơi lạnh, sau đó đột nhiên quái dị nở nụ cười. Ha ha ha. Ngươi cho rằng tử vong đối với chúng ta mà nói là kiện rất thống khổ sự tình sao? Sariel tràn đầy máu tươi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tử vong đối với chúng ta mà nói, chỉ có điều là thay đổi vừa mới bắt đầu. Chúng ta rất nhanh còn sẽ gặp mặt. Thân ái Baker, nói, Sariel hai tay trực tiếp đè lại Đại Hạ Long tước. Cả người ầm một tiếng hướng trước mặt xung kích một hồi. Một giây sau, Sariel đầu thấp buông xuống. Chết rồi, không thể lại chết rồi. Hoành, Baker thu hồi Đại Hạ Long tước đao, khóe miệng cười gằn, tử vong vẻn vẹn là thay cái bắt đầu. Làm người đại mộng đẹp đi thôi. Đang lúc này, hai đạo sắc bén chí tôn phong nhận phá không mà đến. Cùng với đồng thời, còn có một đạo lành lạnh âm thanh. Ác tất chém. A, không, hai đạo ánh bạc tạo thành một cây kéo dáng dấp, mạnh mẽ hướng về nơi nào đó không gian một cát, lập tức dường như boomerang như thế, trong nháy mắt trở về nơi nào đó. Cộp cộp, dưới ánh trăng, mi tâm tô điểm truyền thế chi kiếm, trên người mặc quán quân chiến y, bốn đạo chí tôn phong nhận tạo thành truyền thế chi kiếm bảo vệ quanh ở bốn phía. Bác Bara đón ánh trăng chậm rãi hướng Baker bên này đi tới. Baker xem ngây dại, Bác Bara đến gần, đẹp mắt không? Hả? Baker cấp tốc hoàn hồn nhìn về phía Bác Bara. Chậm điểm, Bác Bara mỹ lệ mắt to trợn to. Hả? Cái kia rất xin lỗi, là ta sai. Ta không nên trước tiên đuổi theo cái kia ngươi bị giết ác linh. Baker cười cợt, ta không ý này. Dưới trăng tóc vàng Bác Bara cho Baker một cái khinh thường. Vì lẽ đó, xác định chưa? Con gái của ngươi là con gái của ngươi sao? Baker lắc lắc đầu, Bác Bara hai con mắt hơi trợn to. Không phải, Baker lần thứ hai lắc đầu, là còn không xác định. Ta vốn cho là, nói thế nào cũng nên muốn bồi dưỡng cái hai, ba thiên cảm tình, thật để bọn họ cho rằng đoạn này ở trong lòng ta lưu lại tốt đẹp cùng hồi ức mối tình đầu ngọn lửa. Một lần nữa thiêu đốt đây, Bác Bara vẻ mặt lơ đãng trở nên hơi nguy hiểm, ngữ khí nhàn nhạt, ngươi gặp sao? Baker nhún vai, ở ngươi sau khi rời đi, ta so sánh một chút trong ký ức cùng ngươi quá trình còn có cùng Josie quá trình. Đến ra một cái kết luận. Cái gì? Ta có 2 năm là sống ở Truman bên trong thế giới. Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.